Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, trong linh hồn vấn đề. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tiên vương quá mạnh, mạnh đến có thể cho lĩnh vực đều là cụ hiện hóa. Cái này tại phàm giới thời điểm, Thạch Hạo đã lĩnh giáo qua. Cho nên, vùng bình nguyên này nếu như nói là tiên vương thi diễn hóa, vậy Thạch Hạo cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà lại, nơi này đột ngột xuất hiện một tòa sinh cơ như vậy dạt dào bình nguyên, cũng là quá kỳ quái. Như vậy đây thật là tiên vương thi diễn hóa. Vậy chỉ có thể nói, tiên vương Thái Nghiêu Xoa, tại trong cấm địa cũng có thể tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Thạch Hạo nghĩ đến, trước đó gặp qua một mảnh hải dương, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là, lại có thể mẫn diệt hết thảy sinh cơ. Đó cũng là do một tên tiên vương thi diễn hóa. Như vậy xem xét, nơi này là tiên vương thi biến thành liền rất bình thường. Cho vị trí tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, mà Thạch Hạo cũng càng sẽ không tìm nhầm. Cho nên, nơi này nhất định chính là tiên vương thi chỗ. Tìm xem đi, Thạch Hạo hướng về phía trước đi, nhưng không có mấy bước, hắn cũng cảm giác được áp lực. Vùng thảo nguyên này nhìn thường thường không có gì lạ, lại đi ở trên đó, lại có thể phát hiện sát cơ tứ phía. Mỗi một lá cỏ đều phảng phất là tiên khí, chính uẩn thế chờ phân phó. Hiu, một lá cỏ bay lên, hướng về Thạch Hạo vọt tới, lặng yên vô tức, thậm chí không có tản mát ra một tia sát cơ. Cùng với những cái khác, những cỏ xanh rõ ràng tản ra sát cơ kia hoàn toàn khác biệt. Cái này đủ để cho rất nhiều người ăn thua thiệt ngầm. Nhưng Thạch Hạo đã sớm mở ra tiểu tinh vũ. Cái này khả năng âm đến hắn sao? Hắn ngưng quyền, hướng về lá cỏ kia đánh qua. Bành một chút, lá cỏ kia không chút huyền niệm bị hắn đánh cho vỡ nát. Nhưng là, Thạch Hạo nắm đấm cũng bị lá cây biên giới lau tới một chút. Hiện ra một đạo vết máu tới. Một lá cỏ, có thể mở ra Thạch Hạo làn da. Tê, thật là đáng sợ. Thạch Hạo khẽ nhíu mày. Lá xanh này cũng không có kèm theo sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng trên đó quấn quanh quy tắc lại là cường đại cực kỳ. Tiên vương cấp, cho nên lúc này mới có thể tùy tiện xé mở Thạch Hạo làn da. Bất quá, cũng may mắn trên phiến lá cũng không có lực lượng. Bằng không mà nói, cái này tương đương với tiên vương xuất thủ. Thạch Hạo đi cứng rắn, chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo vận chuyển hồi xuân thuật, vết thương lấy tốc độ chậm rãi khép lại. Không có cách, đây chính là tiên vương quy tắc, muốn khu trừ tự nhiên phiền toái. Cũng may mắn hồi xuân thuật chính là Thanh Diệp tiên vương cường đại như vậy tồn tại sáng tạo. Bằng không mà nói, có thể hay không trị liệu thương thế đều là cái vấn đề. Quả nhiên, tiên vương hóa thi địa, dù là đã trải qua vô số năm, tiên vương ý chí đều là hoàn toàn tiêu tán, lại như cũ đáng sợ không gì sánh được. Đây là một cái nhiệm vụ, mà lại làm cho tất cả mọi người đều là cùng đi hoàn thành. Có thể thấy được nơi này tuyệt không phải cái gì đất lành, có thể tùy tiện liền có thể lấy được thu hoạch. Thạch Hạo không có chờ vết thương hoàn toàn khôi phục, tiếp tục đi tới. Hiu, hiu, hiu. Một mảnh lại một chiếc lá hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Biến nặng thành nhẹ nhàng, uy lực đáng sợ. Thạch Hạo nhưng không có lại lấy quyền đầu cứng tiếp, mà là tế ra vạn lôi chân kim, trái cản phải bổ, đem đánh tới lá cây toàn bộ chém vỡ. Tiên vương khí đối với tiên vương hội quy thì cái này hoàn toàn không có vấn đề. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, không chút nào thụ ảnh hưởng. Hồi lâu sau, phía trước xuất hiện một cái giếng. Ở nơi như thế này, thế mà lại xuất hiện một cái giếng. Quái sự, Thạch Hạo đi tới, nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ dị dạng biến hóa. Hắn đi vào bên cạnh giếng, thăm dò nhìn xuống đi. Ồ, hắn lập tức phát hiện, linh hồn của mình đúng là bị kéo ra đi ra, hướng về trong giếng mà đi. Hắn vội vàng muốn đem linh hồn thu hồi lại, lại là làm sao cũng vô pháp làm được. Trong nháy mắt đằng sau, hắn phát hiện linh hồn của mình bị vây ở trong giếng, mà thân thể bởi vì đã mất đi linh hồn chỉ huy, tự nhiên biến thành tượng đá đồng dạng, duy trì thăm viếng động tác, không có nhúc nhích mảy may. Sát na kinh hoàng đằng sau, Thạch Hạo khôi phục trấn định, hắn quan sát đến trong giếng tình huống, tại sao mình lại bị hấp dẫn tiến trong giếng, cũng bị vây ở nơi đây. Một lúc sau, hắn liền suy nghĩ ra đầu mối. Trong giếng có một cỗ cường đại linh hồn lực, tựa như nam châm đồng dạng, đối với hắn linh hồn cũng có kinh người hấp thụ tác dụng. Mà nguồn linh hồn lực này thuần túy không gì sánh được, hoàn toàn không có bản thân ý thức, thật giống như cực kỳ tinh khiết năng lượng, có thể bị tùy tiện hấp thu. Cho nên đây cũng không phải là tai nạn, mà là một trận cơ duyên. Thạch Hạo không tiếp tục ôm chặt bản thân, mà là rộng mở ôm ấp, hấp thu những linh hồn lực này. Lúc này chỗ hắn tại thuần túy linh hồn trạng thái, bởi vậy cái này tinh khiết cực kỳ linh hồn lực cũng cấp tốc cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Nước chảy thành sông, không có một tơ một hào ngăn chát chát. Thừa cơ hội này, Thạch Hạo bắt đầu dò xét từ bản thân linh hồn tới. Cái này có thể cho hắn tốt hơn nhận biết mình, biết còn có phương diện nào không đủ. Ngẫm lại cũng có thể đoán được, linh hồn này chi tỉnh là do vị kia cửu tinh tiên vương tàn hồn hình thành. Có lẽ số lượng không phải rất nhiều, nhưng là chất lượng đây tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tu đến cửu tinh, đó là một cái chất biến. A, Thạch Hạo phát hiện trong linh hồn của mình có một chỗ, nói như thế nào đây, thương tích lại hình như là bị móc xuống ấn ký, mơ hồ có một loại khí tức kinh khủng, nhưng lại chỉ còn lại có một chút xíu. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo trong lòng run lên, trong linh hồn xuất hiện vấn đề như vậy, đây chính là không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn cẩn thận biện đừng, nếu không có hiện tại chỉ là một đoàn linh hồn, hắn khẳng định sẽ trên mặt biến sắc, bởi vì hắn cảm ứng được từng tia tu la giới khí tức. Trong linh hồn của mình lại có tu la giới khí tức. Cái này, nhưng là cũng chỉ có từng tia, thật giống như dội tiến trong biển rộng một chậu nước, hoàn toàn không đủ để tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là mình có thể khống chế cối đá nguyên nhân sao? Cũng là vì cái gì lúc trước Nguyên Thừa Diệt không cách nào đoạt xá chính mình mấu chốt. Mặc dù chỉ có một tơ một hào, lại đủ để đem hắn ngụy trang thành tu la giới tồn tại. Mà lại, loại khí tức này chất lượng quá cao, đánh chết một đạo trúc thiên thê tàn hồn hoàn toàn không nói chơi. Tốt, nghi hoặc giải quyết, nhưng là vấn đề mới lại tới. Trên người hắn tại sao phải có tu la giới khí tức? Còn có, nơi đó giống như bị đào đi một khối, lại là bị ai động tay chân? Thạch Hạo một bên hấp thu cái này thuần túy linh hồn lực, một bên thì là suy tư, đem suy nghĩ tận khả năng phát tán. Có một cái rất trọng yếu điểm đáng ngờ, trước đó hắn bị Hàn Vũ truy sát, là tu la giới đột nhiên tới một cái âm hồn chi vương, đem Hàn Vũ cho miểu sát, vứt bỏ hết thảy không hợp lý. Cái này nhìn giống như tu la giới là chuyên môn vì cứu hắn. Thế nhưng là, hắn cùng tu la giới một chút quan hệ cũng không có a. Cho tới bây giờ, trong linh hồn hắn, khả năng đã từng có một cái ấn ký, cùng tu la giới cái nào đó vô cùng cường đại tồn tại có quan hệ. Mà nó mục đích, đoạt xá chính mình, phi thường khả năng, cho nên, tại hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, tu la giới mới có thể xuất động âm hồn chi vương đến bảo đảm hắn. Thế nhưng là, ấn ký này không được đầy đủ. Tại linh hồn như vậy trong vắt trạng thái phía dưới, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì dị chủng linh hồn. Chỉ có dị chủng linh hồn này lưu lại khí tức. Như vậy, đã từng xảy ra chuyện gì? Đem đạo ấn ký này đào đi, rửa đi. Thạch Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thạch Trọng, thôn phệ năng lực, mẹ nó, không thể nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.